Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1678, chương 1678, từng cái đánh tan. 1. Màn đêm buông xuống, ở vào Hoa Hạ quốc phía bắc xa xôi một mảnh bao la thảo nguyên bên trong. Xây dựng mấy cái lều vải lớn. Lúc này, chân trời lưu lại một mảnh dáng chiều, giống như lửa thiêu, chiếu đỏ rồi mảng lớn bầu trời. Ở lều vải bên ngoài, một tên nam tử ăn mặc thật dày miên áo, ngồi ở một trương trên ghế mây, trong tay cầm một chén rượu sữa ngựa, thưởng thức chân trời phong cảnh. Lúc này, trong lều vải đi tới một cái thanh lệ nữ nhân, ăn mặc một thân áo da, đi thẳng tới bên người nam tử, hờn dỗi nói: "Tam ca, ngựa của chúng ta nãy tửu đều sắp bị ngươi uống chỉ riêng rồi. Ngươi có thể hay không uống ít một chút?" Được xưng tam ca nam tử bất đắc dĩ cười nói: "Ngũ muội, cái này cũng không nên trách ta. Ai bảo nơi này không có khác rượu. Mỗi ngày thịt dê rượu sữa ngựa, ta đều nhanh chán ăn rồi. Chúng ta lúc nào có thể cải thiện hạ thức ăn?" "Lập tức liền có thể cải thiện thức ăn rồi." Âm thanh truyền đến, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía bên cạnh lều vải. Chỉ gặp một cái lão nhân từ bên trong đi ra. Nói ra, vừa mới lục đệ gọi điện thoại tới. Cái kia bên cạnh xảy ra chuyện rồi. Cần muốn hỗ trợ của chúng ta. Lão nhân kia không là người khác, chính là bát đại quái nhân đứng đầu. Khâu Dũng, Viên Vân nhấp một hớp rượu sữa ngựa. Nói ra, lục đệ thật đúng là không chịu ngồi yên. Chúng ta mới rời khỏi bao lâu liền xảy ra chuyện rồi. Đại ca, lục đệ xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Nguyệt Ân cần hỏi nói. Ta vừa cùng hắn ở trong điện thoại trò chuyện rồi một chút. Thiên cơ các đã triệt để xong rồi. Đỗ Khang chiến tử. Toàn bộ thiên cơ các chỉ có Tô Mi cùng Tống ca đào thoát một kiếp. Bọn hắn hiện tại cũng ở Long Hồ hội quán. Cái gì? Nghe nói như thế, Viên Vân cùng Hạ Nguyệt không khỏi giật nảy cả mình. Thiên cơ các, xong rồi. Khâu Dũng gật gật đầu nói. Là Thiên Long phái cùng ám các ra tay. Thiên cơ các lọt vào tai họa ngập đầu. Kế tiếp rất có thể là Long Hồ hội quán. Lục đệ lo lắng thực lực của bọn hắn vô pháp đối kháng địch nhân. Cho nên muốn để cho chúng ta trở về trợ giúp. Viên Vân thu hồi vừa rồi trò đùa chi tâm. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên cơ các khẽ đảo. Toàn bộ võ lâm chỉ sợ thật sẽ đại loạn rồi. Đại ca, chúng ta lúc nào lên đường trở về? Trừ bọn ngươi ra hai cái. Những người khác đâu? Hạ Nguyệt đáp lại. Tứ ca mang theo thất đệ cùng bát đệ săn bắn đi rồi. Nhị ca cùng Vu đại ca cưỡi ngựa. Không biết rõ đi đâu rồi. Viên Vân tiếp lời nói. Trời đều nhanh đen rồi. Bọn hắn cũng nhanh trở về rồi. Không bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống. Nhiệt độ không khí cũng chậm chậm hạ xuống. Khâu Dũng cùng Hạ Nguyệt đều ở lều vải bên trong dọn dẹp đồ vật. Viên Vân một thân một mình ngồi ở bên ngoài lều. Trong tay cầm một thanh cương đao cùng một khối ma đao thạch. Nhẹ nhàng ma sát lưỡi đao. Trong nháy mắt, đã qua hơn một giờ. Hạ Nguyệt đi khoản chi bồng. Nhìn đồng hồ, nói. Nhị ca bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại. Ta nào biết rõ. Viên Vân nhún nhún vai nói. Đại thảo nguyên cảnh đêm rất tốt. Đoán chừng bọn hắn ở đâu thưởng thức cảnh đẹp. Nhất thời quên trở về rồi. Ồ, lúc này, Hạ Nguyệt chỉ mặt phía nam bầu trời. Hỏi, tam ca, người nhìn đó là cái gì? Viên Vân quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyệt ngón tay phương hướng. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trong xuất hiện rồi một đoàn yếu ớt ánh lửa. Đoàn kia ánh lửa tựa như là từ mặt đất phát xạ. Bay đến cao mấy chục mét không về sau. Lập tức rơi xuống. Đại ca, nghe được Viên Vân gọi. Khâu Dũng bước nhanh từ lều vải bên trong đi ra. Hỏi, làm sao rồi? Người nhìn bên kia. Lúc này, bầu trời đêm bên trong liên tiếp xuất hiện một đoàn ánh lửa. Nhìn phi thường rõ ràng, kể bên này chỉ có mấy người chúng ta, sẽ không có người khác tới. Khâu Dũng mở miệng nói, vậy rất có thể là tứ đệ phát tín hiệu. Không sai, Hạ Nguyệt phụ họa nói, ta nhớ được tứ ca bọn hắn là hướng phía đó đi. Nói đến đây, nàng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Nếu là Tư ca, vậy hắn tại sao phải cho chúng ta phát tín hiệu? Khó nói xảy ra chuyện rồi. Không rõ ràng, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Tam đệ, ngũ muội, nhanh chuẩn bị ngựa. Viên Vân cùng Hạ Nguyệt nhao nhao lên tiếng. Ba người lập tức đem ngựa dắt rồi đi ra. Khoái mã giơ roi hướng phía tín hiệu phát xạ phương hướng tiến đến. Mấy phút sau, ba người rốt cục đuổi tới rồi phát xạ tín hiệu vị trí. Nhưng không thấy Trương Trọng Phong, Dương Thần cùng Ngụy Gia Hào. Lúc này, Hạ Nguyệt giống như phát hiện rồi cái gì. Xuống ngựa đi đến một mảnh trên đồng cỏ, đem cắm tại mặt đất một mũi tên rút ra. Đại ca, đây là Tứ ca mũi tên. Mặt trên còn có đốt cháy khét dấu vết. Khâu Dũng trầm giọng nói. Tứ đệ bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, đề cao cảnh giác. Vừa dứt lời, tại bọn họ phía tây xuất hiện lần nữa một ánh lửa. Lần này, ánh lửa khoảng cách rất gần. Chỉ có mấy cách xa trăm mét. Viên Vân chỉ một ngón tay. Lớn tiếng hô nói. Ở bên kia sườn núi đằng sau. Đi, Khâu Dũng khẽ quát một tiếng. Ba người vội vàng cưỡi ngựa chạy tới. Chỉ chốc lát sau, khi ba người leo lên cái kia mặt dốc cao về sau, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có hai con khoái mã ở một đường phi nhanh. Ở hai con khoái mã đằng sau còn đi theo mấy chiếc xe việt dã, tựa hồ tại truy kích cưỡi ngựa người. Thấy cảnh này, Khâu Dũng không nói hai lời, bay thẳng đến sườn núi hạ phóng đi. Viên Vân cùng Hạ Nguyệt nhổ ra mang theo người binh khí. Theo sát phía sau, theo ba con khoái mã tới gần. Xe việt dã bên trong người tựa hồ chú ý tới rồi sự xuất hiện của bọn hắn. Lập tức có hai chiếc xe việt dã thay đổi xe đầu. Trực tiếp hướng phía ba người bọn họ vọt tới. Đại thảo nguyên bên trong không có công sự che chắn. Hoặc là cứng đối cứng. Hoặc là so tốc độ. Mắt thấy cái kia hai chiếc xe việt dã càng ngày càng gần. Khâu Dũng đột nhiên từ trên lưng ngựa đứng lên. Hai tay lôi kéo dây cương. Viên Vân cùng Hạ Nguyệt liếc nhau. Hai người lập tức cưỡi ngựa đuổi tới Khâu Dũng sau lưng. Lập tức, ba con khoái mã hình thành rồi một đường thẳng. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể tránh khỏi hai chiếc xe việt dã va chạm. Theo cái kia hai chiếc xe việt dã cấp tốc tới gần. Khâu Dũng chờ đúng thời cơ. Khi song phương nhanh phải tao ngộ thời điểm, hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể từ trên lưng ngựa rút lên. Bằng vào khoái mã vọt tới trước sinh ra quán tính. Hắn thân thể cấp tốc hướng phía trước bay đi. Vừa đúng lúc này, xông lên phía trước nhất chiếc kia xe việt dã chạy nhanh đến rồi hắn phụ cận. Một tiếng quát nhẹ, Khâu Dũng thân thể phảng phất một cái thiết cầu. Thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Vừa vặn rơi vào chiếc kia xe việt dã trần xe. Nương theo một tiếng vang giòn. Khâu Dũng nắm đấm trực tiếp đánh nát rồi xe việt dã trước kính chắn gió. Miệng thủy tinh cặn bã văng từ phía. Cùng lúc đó, hắn từ trần xe dò xét ra tiền thân. Một tay nắm lấy tài xế lái xe. Đem hắn từ ghế lái kéo rồi đi ra. Không có tài xế trưởng khống. Xe việt dã trực tiếp hướng phía trước một khối tiểu thổ sườn núi phóng đi. Đại ca, mau xuống đây. Lúc này, Viên Vân cưỡi khoái mã từ phía sau cấp tốc đuổi theo, cùng xe việt dã sánh vai cùng. Nghe được hắn gọi, Khâu Dũng từ trần xe thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên lưng ngựa. Cùng một thời gian, chiếc kia xe việt dã vọt tới tiểu thổ sườn núi bên trên. Toàn bộ thân xe đều bay lên, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, càng không ngừng lật về phía trước lan. Tam đệ, nơi này giao cho ta, người đi giúp ngũ muội. Nói xong, Khâu Dũng tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng phía chiếc kia ngã ngửa trên mặt đất xe việt dã chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.